Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 3, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Tại linh hồn xuyên qua đến Hokage thế giới một khắc kia, chủ thần bám dai như đỉa thanh âm ngay tại 0517 vang lên bên tai. Kiểm tra đến luân hồi giả 0517 đã xuyên qua đến chưa trưởng khống hỏa Kage thế giới. Phải chăng lựa chọn lần nữa nối liền luân hồi không gian? 0517 không để ý đến, chuyên tâm tìm tòi lấy Obito không gian ý thức. Khi hắn phát hiện Obito linh hồn cũng không có tiêu vong lúc, chủ thần thanh âm tiếp tục vang lên. Phải chăng lựa chọn tiêu hao 100 không điểm luân hồi điểm số dung hợp Uchiha Obito linh hồn? Đều xem trọng mới nối liền luân hồi không gian. Lúc này, hắn đã minh bạch cái gọi là thoát khỏi luân hồi không gian chẳng qua chỉ là chủ thần một cái sung mãn mãn ngữ nói bẫy dập nói láo thôi. Thoát khỏi luân hồi không gian, chưa chắc chỉ biết cho ngươi trở về đến nguyên lai thế giới. Nhượng hắn mất đi sở hữu tại luân hồi không gian càng cường lực lượng, chỉ đem linh hồn thả xuống ở một cái sắp chết Obito thân trên. Không lại nhặt luân hồi giả thân phận, hắn ngay cả Obito linh hồn đều không áp chế được. Lại càng không muốn nói cái này cái thiếu niên sắp đối mặt loại nguy cơ. Bất quá, lần nữa thành là luân hồi giả. Vậy ta trước làm hết thảy, còn có ý nghĩa gì đây? Là tăng cường lực lượng bán đứng cái thế giới này, cho ngươi thành công nắm nó trong tay sao? Là tăng cường lực lượng bán đứng chính mình linh hồn, tiếp tục làm ngươi công phu cụ. 0517 cảm thụ lấy chính mình linh hồn bị cái thế giới này theo bản năng bài xích lấy. Buồn ngủ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Khi nhìn đến kia lượng cái thiếu niên, Uchiha Obito cùng Senju Nawaki linh hồn tại cãi vã lúc, hắn nhớ tới đã từng chính mình. Cái kia đã không nhớ rõ tên A Trạch. Phao tại trước máy vi tính một tập mà truy lấy mới lần. Nhổ nước bọt lấy TV bản gốc các loại nước. 0517 cố gắng mở ra chính mình kho chứa vật lấy ra tra hỏi tình báo dùng trí nhớ máy chiếu hình. Số lớn tiêu hao chính mình suy yếu linh hồn. Trước mắt hết thảy bắt đầu mơ hồ. Hắn lại nghĩ tới đã từng chính mình. Toàn tốt Minato tiền xài vặt mua được Naruto mô hình. Tại manga kết thúc lúc hô to lấy. Cuộc đời này không hối hận vào Hokage. Lai thế nguyện sống Konoha thôn. Không hối hận sao? Ta đã, tại lối rẽ thượng tẩu xa như vậy, có thể tới cái này đã từng nguyện cảnh. Như vậy, liền nhượng cái thế giới này ít một chút tiếc nuối đi. Nghĩ tới những thứ này, hắn kiên quyết nhiên nắm tay đặt ở trí nhớ máy chiếu hình trên. Trí nhớ chảy xuôi tại màn ảnh trên, mà hắn mắt chung thế giới đã mất đi màu sắc. Lần này, chính mình, đại khái thật muốn chết đi. Như vậy, tới đụng quyền đi. Obito, người muốn câu trả lời. Ta chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này trả lời ngươi. Thiếu niên quả đấm cùng đã dị hóa móng vuốt đụng vào nhau. Obito trong không gian ý thức cuốn lên trận trận gió nhẹ. Obito nhìn trước mắt cái này cao lớn dữ tợn quái nhân. Thân thể của hắn bị gió nhẹ thổi qua liền rơi xuống từng luồng vỡ vụn. Quái nhân tựa hồ cũng không thèm để ý thân thể của mình. Cười to lấy hát lấy. Thổi a, ta kiêu ngạo buông thả. Rõ ràng thanh âm khàn khàn ngũ âm không hoàn toàn. Obito nghe lại chẳng biết tại sao con mắt ê ẩm. Bị gió cuốn rơi vỡ vụn ngưng tụ đến Obito thân trên. Thiếu niên trong đầu nhiều rất nhiều không nên tồn tại ở cái thế giới này chỉ nhớ. Khác không có một người chakra thế giới. Nơi đó có một bản manga kêu Hokage nhẫn giả. Một cái quỷ dị thần bí vô hạn không gian. Tên là chủ thần tồn tại chúa tể lấy luân hồi giả môn vận mệnh. Sắp biến hóa là hư vô 0517 giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cố gắng đối với Obito hô to. Bất kể nó hướng ngươi hứa hẹn cái gì. Nhớ, không nên trả lời. Không nên, không kịp làm ra cuối cùng nhắc nhở. Danh hiệu là 0517 luân hồi giả. Từng tại vô hạn không gian sinh tồn mấy chục thế giới. Sáng tạo ra vô số kỳ tích truyền kỳ cường giả. Cuối cùng hóa thành bụi bặm. Vẫn lạc, Obito thống khổ quỳ xuống trên. vô số trí nhớ cùng kiến thức tại trong chốc lát tràn vào trong đầu có thể không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Thân thể bị thương nặng, vừa vặn lại bị kịch thấu mặt đầy. Biết được chưa, đến chính mình không giải thích được tự thành người khác thực hiện dã tâm công phu. Cụ, thiếu niên tinh thần đã tới gần sụp đổ. Thật sự muốn thoải mái ngủ một giấc a. Có lẽ một thức tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở Konoha thôn nhà mình trên giường. Sau đó ăn mất nãi nãi làm xong bữa ăn sáng. Đi làm nhiệm vụ trên đường cho một lão già giúp đỡ. Đến muộn cũng không có vấn đề. Jin cùng Minato lão sư đã sớm thói quen. Chỉ có Kakashi cái tên kia hội. Sẽ nhìn chăm chú lấy mắt cá chết không chút lưu tình khinh bỉ chính mình. Jin, Kakashi, Minato lão sư đã sắp muốn hợp trên hai mắt Obito. Trong đầu mãnh liệt nhiên xuất hiện những hình ảnh kia. Thiếu nữ bị Chidori xuyên qua trong ngực, mang lấy tuyệt vọng rớt ngã xuống đất. Tóc trắng thiếu niên vô lực nghĩ. Muốn kéo thiếu nữ, khóe mắt xẹt qua một tia nước mắt. Phong nhã hào hoa tia chớp vàng ôm lấy hồi quang phản chiếu thê tử. Vì bảo vệ mới sinh ra ấu tử bị to lớn móng vuốt lớn xuyên qua. Ta làm sao có thể? Làm sao có thể nhượng hết thảy các thứ này xảy ra a? Trong thế giới hiện thật, đã là vài ngày sau, Madara ngồi ở thạch tọa trên giả vờ ngủ. Mấy ngày trước trận kia giải phẫu tiêu hao hắn quá lớn tinh lực cùng chakra. Mấy lần xe cáp treo một dạng kích thích tình trạng nhượng tuổi già sức yếu hắn mệt mỏi không chịu nổi. Cũng may, hết thảy các thứ này đều là giá trị. Lúc này, nằm tại nơi xa xa giường đá trên Obito đột nhiên ngồi dậy. Tàn lưu mắt phải mở ra, lộ ra tinh hồng đồng tử. Ba viên công ngọc to lớn nhiên khảm nạm trong lúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.